Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, to gan lớn mật. Chương 766, to gan lớn mật Ma Liệt đánh không lại Tần Phong. Nhưng là làm sao có thể đánh không lại những người này? Hắn cự long nhân tính thân thể đấu đá lung tung, nhất thời đánh bay mấy cái không hề chuẩn bị A đoạn năng lực giả. Những người này trên người nội lực cương khí cùng giấy như nhau, thân thể càng là yếu đuối không gì sánh được, bị đụng bay ra ngoài, miệng lớn phun máu. Ma Liệt lợi chảo lập tức chộp tới một cái năng lực giả đầu. A, đối phương kinh khủng lại mang không cam lòng rít gào, khủng bố nội lực hiện ra, muốn ngăn chặn Ma Liệt lực đạo, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Phốc, đầu bị nắm vỡ, đỏ trắng sắc dịch thể bay ra khắp nơi đều là. Chết, cường đại A đoạn năng lực giả, có lúc cũng yếu đuối không gì sánh được. Muốn xem bọn hắn đối mặt là ai? Ma Liệt đơn giản là bạo nộ. Những cái này nhân loại, căn bản không đem hắn không coi vào đâu. Đều cho ta chết. Ma Liệt tiếng giống giận trong, thân thể bắt đầu trở nên lớn. Lần nữa khôi phục khổng lồ cự long hình thái. Cho dù là kích động cánh phong, cũng có thể làm cho những người này ngã trái ngã phải. Kỳ thực những người này đến thời gian cũng không phải rất dài. Cự ly Hắc Long hội mở ra truyền tống còn dư lại 2 giờ. Bọn hắn cũng là ôm kiếm một khoản tâm tư đến nơi này. Kết quả phát hiện nơi này trồng chất như núi bảo tàng. Có thể nói, bởi vì những cái này đồ vật, nơi này năng lượng dư thừa không gì sánh được. Đây cũng là Ma Liệt sáng lập hoàn cảnh. Những cái này bảo tàng, nhìn như bị tùy ý bày ra, dường như rác rưởi như nhau. Kỳ thực đều là Ma Liệt giường. Dùng người bình thường nói, chính là ngủ ở trên núi vàng núi bạc. Thế nhưng hiện tại, có người động chính mình giường. Ma Liệt vậy làm sao có thể đồng ý? Những người này đều giết. Lúc này, Tần Phong nhìn Ma Liệt đồ sát mọi người, trong mắt cũng rơi vào Ma Liệt núi tài liệu trên giường. Núi tài liệu này thật sự là quá lớn, phi thường cao, chồng chất cùng một chỗ, đều không phân rõ có bao nhiêu. Đây là Ma Liệt tích lũy tháng ngày lưu lại, những người khác nghĩ muốn lấy đi, cũng phải nhìn không gian có đủ hay không. Một tấm da liền mấy trăm m dài, những người này đều không chứa nổi. Sở dĩ, ở Ma Liệt trước khi tới, những người này cũng vì tranh đoạt những cái kia dễ thanh lý, dễ lấy đi tinh hạch, mà tự giết lẫn nhau. Hiện tại, cũng là bị Ma Liệt đồ sát. Không nghĩ đến, ta ở bên kia đánh sống đánh chết, đến để những người này chiếm tiện nghi. Tần Phong cười lạnh, theo đạo lý nói, coi như là hắn không có giết chết Ma Liệt, chỉ cần bước lui đối phương, Ma Liệt trong huyệt động bảo vật, cũng đều là Tần Phong. Những người này nhưng tốt, phía sau đi lấy đồ vật chạy trốn, muốn cho Tần Phong vì hắn người làm giá y. Tần Phong là loại này tốt chiếm tiện nghi người. Hơn nữa, những cái này đều là hắc ám thế lực người. Tần Phong quản bọn hắn chết sống. Bạch Ly, đều cho ta lấy đi. Tốt, Bạch Ly ý thức lực tìm liền quét đến bên này. Trong này A đoạn tinh hạch số lượng khổng lồ, tạm thời đủ làm Bạch Ly khẩu phần lương thực. Siêu, núi tài liệu giống như là bị một cái cự thú cắn một cái như nhau. Trong nháy mắt mất một bộ phận, sau đó lại biến mất hơn phân nửa. Chỉ là trong chớp mắt, thậm chí lộ ra núi lửa chết tầng dưới chót đọng lại nham tương thạch. Lúc này Ma Liệt trợn to hai mắt, lửa giận ngút trời, hắn đều trở về. Dĩ nhiên còn có người như thế to gan lớn mật. Lúc này, đổ ra đều là không gian phù văn trang bị mở ra khí tức phiêu đãng. Cộng thêm tài liệu phụ cận, còn đứng một đám người. Ma Liệt căn bản không nghĩ tới, là theo sát phía sau, liền khí tức đều ẩn giấu Tần Phong cùng Bạch Ly. Ma Liệt cũng bị lửa giận xông bất tỉnh đầu óc, chỉ cảm thấy những cái này nhân loại, thật sự là quá càn rỡ. Giống, Ma Liệt mở ra to lớn cánh, tiếng giống giận xung thiên. Ở khủng bố núi lửa chết trong bạo phát, hình thành một cái vòng tròn thông miệng núi lửa nội bộ. Nhất thời bộc phát ra từng tiếng vọng lại. Thanh âm này quá mức to lớn, đinh tai nhức óc, thậm chí hỏa sơn nội bích đều phát ra run rẩy. Nhỏ vụn hòn đá, siêu siêu rơi xuống, đại địa theo chấn động, mọi người cảm giác mênh mông lực lượng, theo dưới chân truyền đến, ầm ầm, đại địa theo nứt ra, sau đó, cuộn trào mãnh liệt nham tương đột ngột từ mặt đất mọc lên, tài liệu chìm ngập ở trong nham tương, bao quát người, a, một kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, càng nhiều, cũng là hoảng hốt lo sợ muốn chạy trốn hoảng loạn kêu to. Nhìn chung quanh đây hỗn loạn cảnh tượng, Bạch Ly lần nữa nuốt vào một miệng lớn ma liệt cất giấu. Lúc này mới bị Tần Phong nội lực cương khí bao phủ. Cùng lúc đó, Tần Phong chung quanh lại vờn quanh một tầng lại một tầng hỏa hệ dị năng. Nham tương đã triệt để chìm ngập tất cả mọi người. Bất quá, đại bộ phận năng lực giả thực lực còn là rất mạnh. Thật nhanh đi miệng núi lửa bên ngoài chạy đi. Đến nỗi những cái kia bê đoạn đến vô giúp vui người. Tự nhiên toàn bộ tử vong. Cái này vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tới địa phương. Hỏa long ma liệt mang theo nham tương. Đồng dạng hướng về phía trước bay đi. Cánh triển khai. Đuổi theo một cái năng lực giả. Một đạo ngọn lửa quấn lên đối phương thân thể. Hung hăng kéo vào trong nham tương. Sinh tử chẳng biết. Hỏa long ma liệt hai mắt bộc phát ra hỏa diễm đến. Đuổi theo tư tán chạy trốn năng lực giả. Mà lúc này Tần Phong ngược lại trong lòng hơi động. Cổ hơi thở này, cái này, chấm ngoặc kép. Tần Phong ngâm mình ở trong nham tương, không có đi lên, ngược lại xuống phía dưới phóng đi. Hỏa diễm bôn tập, hỏa diễm bôn tập, hỏa diễm bôn tập. Trong hỏa diễm, muốn đi tới nói dễ vậy sao? Thế nhưng có hỏa hệ dị năng sau đó, tự nhiên không trở ngại chút nào. Tần Phong mang theo Bạch Ly, trầm xuống, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, để người đều không thể thở dốc. Thế nhưng Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực cường hãn, những nhiệt độ này còn không coi vào đâu. Rốt cuộc, Tần Phong ý thức lực, tiếp xúc đến một cái cực nóng không gì sánh được tồn tại. Cái này đối Tần Phong mà nói, căn bản không xa lạ gì. Hỏa diễm thánh thạch, Tần Phong mừng rỡ không thôi. Không nghĩ đến, dĩ nhiên tại đây thấy đến cái thứ hai hỏa diễm thánh thạch. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong không chút do dự, bộc phát ra dị năng. Mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, chung quanh nham tương tất cả đều ở thôn phệ dị năng bên dưới. Biến thành hỏa hệ phù văn, cũng từ từ vặn vẹo một cái vòng xoáy, mở ra một cái lối đi. Trong thông đạo, xích hỏa diễm thánh thạch càng thấy được. Siêu. Hỏa diễm thánh thạch bị Tần Phong hấp thu, nhất thời rơi vào hắn trong ý thức lực thế giới. Cái này hỏa diễm thánh thạch so với thượng hàm cho nhỏ một chút. Đại khái cùng trước đó có thủy chi thánh thạch không sai biệt lắm. Thế nhưng thánh thạch loại vật này, ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, nhưng đều là mênh mông. Tần Phong lần này thực sự là kiếm lật. Đi, Tần Phong hướng phía trên bơi đi. Trong ý thức lực dĩ nhiên quét đến không ít thi thể. Bạch Ly giơ tay lên chiêu đến, những người đó không gian chi thạch, đều rơi vào trong tay của nàng. Thượng du bất quá mấy trăm m cự ly, dĩ nhiên còn để Tần Phong phát một khoản người chết tài. Sau đó, hắn rốt cuộc rời đi nham tương phạm vi, hỏa long ma liệt cùng cái khác A đoạn năng lực giả đã không gặp tung tích. Thế nhưng cuồng bạo khí tức còn lưu lại ở trong không khí. Thậm chí rừng rậm cũng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Xem phương hướng, còn là Hắc Long hội vị trí. Đám người này, liền muốn họa thủy đông dẫn. Thế nhưng lần này, sợ rằng không người cứu được bọn hắn. Tần Phong nói ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.